Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 26, Sở Hành Vân Kế Hoạch, chương 26, Sở Hành Vân Kế Hoạch. Trong khoảng thời gian này, Thủy Gia vận khí không tốt lắm, hai lần trở thành trò cười. Lần đầu tiên, là ở phòng đấu giá Tây Phong, Thủy Thiên Nguyệt bày ra tư thái, muốn mời chào Sở Hành Vân là Thủy Gia khách khanh. Ngược lại thì bị Sở Hành Vân chế ngạo trào phúng, không chỉ có mình đã bị mất mặt mặt, lại để cho toàn bộ Thủy gia đều bởi vậy hổ thẹn. Cự ly chuyện này, chỉ mới qua vài ngày mà thôi. Đêm nay, Tần Vũ Yên trước mặt mọi người tuyên bố, nhường Bách Bảo Lâu đoạn tuyệt cùng Thủy gia tất cả hợp tác quan hệ. Không hề lý do đoạn tuyệt. Này không chỉ có nhường Thủy gia hổ thẹn, lại để cho Thủy gia bị thương nặng. Nhưng đây hết thảy, thân là người khởi xướng Sở Hành Vân, hoàn toàn không biết, cho dù biết, cũng không để trong lòng. Hắn trở lại sở trấn, thì hỏa thiêu hỏa liệu xông vào phòng, tiến nhập trong luân hồi thạch. Tần Vũ Yên thật đúng là không đơn giản, mới ngắn ngủi mấy ngày, thì đoán được ta mục đích, cũng không phải là khai thác Phượng Tê Sơn linh tài tài nguyên. Sở Hành Vân ngồi xếp bằng xuống. Vừa nghĩ tới Tần Vũ Yên đêm nay thử, cũng cảm giác càng phát ra thú vị. Từ vừa bắt đầu, hắn đưa ra hợp tác cùng Bách Bảo Lâu, muốn khai thác Phượng Tê Sơn linh tài tài nguyên, bất quá là cái ngụy trang mà thôi. TRUIENCUATUINET. Nhưng những thứ này, Sở Hành Vân cho tới bây giờ không có nói cùng bất kỳ kẻ nào. Ngay cả Thủy Lưu Hương cùng Sở Hồ, đều hồn nhiên chẳng biết. Chỉ là không nghĩ tới. Cái này Tần Vũ Yên. Liếc mắt một cái thấy ngay. Còn nhiều lần thử. Muốn moi ra tin tức từ trong miệng Sở Hành Vân. Lấy Sở Hành Vân phỏng đoán. Tần Vũ Yên chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Âm thầm phái người điều tra Phượng Tê Sơn. Bất quá. Sở Hành Vân cũng không thèm để ý. Lại càng không lo lắng Tần Vũ Yên có thể điều tra ra cái gì. Nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì Sở Hành Vân mục đích, cũng không phải là Phượng Tê Sơn, mà là bên cạnh Phượng Tê Sơn, Tàng Long Sơn. Tàng Long Sơn là một tòa núi trọc, thế núi không cao, chỉ khoảng cây số thôi. Không giống với Phượng Tê Sơn sinh cơ sum xuê. Này Tàng Long Sơn là vùng khỉ ho cỏ gáy. Cả tòa ngọn núi đều quang đãng, hết sức hoang vắng, ít người lai vãng, nhưng chính là một chỗ núi hoang như thế. Lại cất giấu một tòa cường giả động phủ. Ở đời trước, Sở Hành Vân chính mình có thực lực để điều tra cha mẹ Hạ Lạc, từng trở lại thành Tây Phong một lần nữa. Cũng chính là lúc đó, hắn vô ý phát hiện Tàng Long Sơn bí mật. Lúc đó Sở Hành Vân tiến nhập động phủ, phát hiện cả tòa động phủ bị vây trạng thái phong bế, sợ là gần trăm năm không mở ra. Mà ở trong một gian mật thất, hắn phát hiện một đống tro cốt. Lấy Sở Hành Vân phán đoán, cho cốt này phân nửa là thuộc về chủ nhân động phủ. Võ đạo một đường, không chỉ chắc trở trọng trọng, có thể gặp phải nhiều bình cảnh. Rất nhiều cường giả đột phá bình cảnh, đều tuyển trạch bế tử quan. Một khi ngộ đạo, bước vào hoàn toàn mới cảnh giới, bị bình cảnh vây khốn, vĩnh viễn đều không thể tiến lên trước nửa bước. Chủ nhân động phủ hơn phân nửa là thuộc về người sau. Bởi vì vô pháp đột phá bình cảnh, tẩu hỏa nhập ma, cuối cùng chết ở trong mật thất. Do bế tử quan, động phủ tất cả hoàn hảo, không chỉ có lưu nhiều công pháp võ học, ngay cả linh thạch linh tài cũng không ít, cất giấu càng dày. Nhưng những thứ này, Sở Hành Vân không thiếu, càng nhìn không thuận mắt, hắn mong muốn là chuôi trảm không kiếm. Trảm không kiếm là chủ nhân động phủ tùy thân bội kiếm. Đứng hàng cấp thấp pháp khí, mũi kiếm sắc bén, vẫn có thể phóng xuất ra trảm không phong nhận, nhường người khác trở tay không kịp. Như là loại phẩm cấp kiếm khí này, thành Tây Phong căn bản không có, ngay cả quanh thân 13 thành, cũng khó mà tìm đến một thanh. Chỉ có hoàng thành, hoặc là khổng lồ như năm đại vũ phủ vậy, mới có thể có được. Nếu như Sở Hành Vân có thể đem trảm không kiếm bắt, đối với thực lực của hắn, sẽ có cực lớn đề cao. Ta mượn cớ khai thác linh tài, âm thầm đem Tàng Long Sơn triệt để phong tỏa, những người không có nhiệm vụ căn bản vô pháp đi vào. Kể từ đó, ta thuận tiện lẻn vào cường giả động phủ. Sở Hành Vân thầm nghĩ, trong lòng từ lâu là có kế hoạch. Này một cái kế hoạch, Sở Hành Vân cùng Bách Bảo Lâu hợp tác trước, cũng đã nghĩ xong. Bây giờ mỗi một bước, đều ở trong kế hoạch của hắn. Không bị bất luận kẻ nào phát giác, cho dù là Tần Vũ Yên, đều không phát hiện được bất kỳ dấu vết gì. Chủ nhân tòa động phủ tuy rằng đã chết, nhưng cả tòa động phủ bị vây trạng thái phong bế. Lấy thực lực bây giờ của ta, nếu muốn đem động phủ hoàn toàn mở ra, sợ rằng vẫn còn có chút độ khó. Trước đây Sở Hành Vân tuyệt mạnh thực lực, muốn đánh mở một tòa cường giả động phủ, tự nhiên là không nói chơi. Hiện tại, chỉ có thối thể tứ trọng thiên tu vi, nhất định là vô pháp làm được trình độ đời trước. Sở dĩ, Sở Hành Vân mới cấu tới Mặc Linh Đỉnh, muốn đích thân luyện chế đan dược, để thăng tu vi của mình. Dù sao, hắn là bát cấp luyện đan sư, bất kể là thủ pháp luyện đan, còn là nắm giữ toa thuốc, đều phải thắng được Tần Vũ Yên. Cho dù tu vi không cao, tùy tiện luyện chế một quả đan dược, hay là muốn so với Tần Vũ Yên tốt hơn mấy lần. Trong khoảng thời gian này, ta bế quan tu luyện, nỗ lực đề thăng tu vi của mình, cũng mượn chỗ này tới mài Tần Vũ Yên kiên trì. Nếu Tần Vũ Yên muốn điều tra, Sở Hành Vân đơn giản để nàng điều tra, chờ thời gian dài, nàng sẽ bắt đầu hoài nghi phán đoán của mình, tối hậu không giải quyết được gì. Nghĩ tới đây, Sở Hành Vân đem mai to lớn thanh thúy thạch ra, ở ánh sáng nhạt chiếu rọi xuống. Này mai thanh thúy thạch chiết xạ ra bích lục quang mang, có vẻ có vài phần ánh sáng ngọc, trừ lần đó ra, sẽ không có bất kỳ dị dạng, giống thông thường ngọc thạch. Sở Hành Vân tìm tới một thanh chùy sắt nặng, hai tay nắm chặt, sau đó giơ lên thật cao. Oanh, một chùy này, hầu như dùng hết tất cả khí lực của Sở Hành Vân. Chùy sắt trọng trọng đập vào thanh thúy thạch, kiên cố mặt đá, lập tức lan tràn ra chằng chịt vết rách. Một tia màu tím nhạt quang mang như có như không, từ bên trong tràn ra. Thấy thế, Sở Hành Vân vẻ mặt mừng như điên. Lần thứ hai đem chùy sắt giơ lên, chẳng biết mệt mỏi đánh, không biết kéo ra bao nhiêu chùy. Một khối thanh thúy thạch, rốt cục ầm ầm vỡ vụn, từng mảnh một đá vụn nổ tung. Thậm chí còn có nhiều mảnh bị đánh thành bột phấn. Sở Hành Vân cũng không có để ý tới những thứ đá vụn này. Tỉ mỉ quét mặt đất, rốt cục, ở giữa một đống đá vụn, phát hiện một quả lớn nhỏ bằng móng tay tử sắc ngọc thạch. Tử sắc ngọc thạch, có chút kỳ dị, rất mềm, nhưng lại tản mát ra mùi thơm như có như không. Quả nhiên là độc hồn hương. Sở Hành Vân nhãn tỉnh sáng lên, lập tức cầm tới bình ngọc, đem một quả tử sắc ngọc thạch thận trọng bỏ vào. Cái gọi là độc hồn hương, là một loại cực kỳ hiếm thấy ngọc thạch. Loại ngọc thạch này, không thể dùng tới rèn luyện, càng không thể dùng để chế tạo. Bởi vì loại ngọc thạch này, đốt cháy, sẽ lập tức hóa thành khí. Trong khí kèm theo độc tính cực kỳ kinh khủng. Người bình thường xong loại ngọc này thạch, hầu như không dùng được. Thậm chí còn không công đánh mất tính mệnh. Nhưng Sở Hành Vân lại biết một loại biện pháp, có thể lợi dụng độc hồn hương đặc tính, chế tạo ra một món giết người không thấy máu ám khí. Hết chương.